Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 737, đi đến hải ngoại tu chân giới. Cùng lúc đó thần giới trong mê vụ đầm lầy, không có bất kỳ dấu hiệu gì, một trắng một đỏ hai đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện ở cái này mấy trăm vạn dặm hoang tàn vắng vẻ. Chi địa. Thần giới này diện tích so sánh lâm mông này thế giới bên trong vô số thế giới người phàm. Diện tích muốn nhỏ nhiều hơn nhiều. Trong nháy mắt công phu cả thần giới tất cả tình hình đều bị Hỏa Phượng xem ở trong mắt. Mi tâm lóe ra thần bí quang huy hỏa diễm tiêu chí nhẹ nhàng khẽ động. Hỏa Phượng ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc chủ nhân. Theo lý thuyết cái này thần cấp thần nhân Đông Vũ Đại La Kim Tiên, thiên thần tương đương thánh nhân, thần vương tương đương thiên đạo cường giả, thiên tôn tương đương đại đạo cường giả, nhưng Tiểu Phượng do xét đến tình hình. Thiên thần này sức chiến đấu liền có thể so với Kim Tiên. Thần vương liền Đại La, chính là cái kia trong Tam Thiên Tôn Đại Sư Huynh Phiêu Vũ Thiên Tôn mới miễn cưỡng so sánh được. Hồng hoang thế giới thánh nhân sức chiến đấu. Cái này, Thải Phượng không hiểu, theo lý thuyết đều là cùng cảnh giới. Vì sao sức chiến đấu chênh lệch sẽ như thế to lớn? Nếu luận diện tích, không nói cái này đại thiên vị diện chủ thế giới hồng mông thế giới. Ngay tại lúc này bọn họ chủ tớ hai người thân ở lâm mông thế giới liền có gần như vô số không gian. Vũ trụ, Diệp Chân nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo lý rất đơn giản. Thế giới này tổng thể tích có thể so với bốn cái đại thiên thế giới. Nhưng mỗi đại thiên thế giới hỗn độn bản nguyên đều là giống nhau nhiều. Thế giới nhiều, có lợi có hại, liền giống một cái thánh nhân huyễn hóa ra ngàn vạn phân thân, cảm ngộ các phe đại đạo tốc độ quả. Thực nhanh hơn không ít, nhưng điểm lực công kích lại. Hỏa Phượng nhẹ nhàng gật đầu. Hai con người lóe lên vẻ hiểu rõ, chủ nhân nói rất đúng. Nếu vị diện bản nguyên chính là cố định, tự nhiên nắm giữ lực lượng người càng thiếu đi thuận lợi càng mạnh. Con là Tiểu Phượng hay là cảm thấy có chút buồn cười? Chẳng qua là nắm giữ không gian pháp tắc có thể trở thành cùng thiên đạo thánh nhân so sánh thần. Vương, nắm giữ thời không pháp tắc có thể thành đại đạo cường giả. Theo Tiểu Phượng nhìn, chính là thông thiên giáo chủ một người. Trừ Tam Thiên Tôn kia có lực đánh một trận, những người khác có lẽ liền một chiêu đều không tiếp nổi. Cảnh giới là cao, nhưng thực lực phát hiện quá lớn. Tốt, không cần nói nhảm nói. Về sau thời gian rất lâu đều muốn ở mê vụ đầm lầy này. Ta cũng đến một chút náo nhiệt. Ở chỗ này xây một tòa thành lớn đi. Diệp Chân mỉm cười nói. Về phần xây thành trì nhân vật tự nhiên là giao cho Hỏa Phượng. Hỏa Phượng thần thông thực lực, mặc dù còn lâu mới có thể cùng Hồng Mông hai người Lâm Mông so sánh với. Nhưng trừ hai người, thuận lợi không có bất kỳ người nào có thể đỡ nổi Hỏa Phượng ba chiêu. Đây là tính cả Lâm Mông kia đệ tử, Phiêu Vũ Thiên Tôn ở bên trong, nhân giới. Sở Vương Triều Quốc Đô, thấy được Diệp Chân trong nháy mắt, Hạng Ương thuận lợi bị Diệp Chân tán phát kinh thiên sát khí dọa sợ. Chẳng qua là chờ đợi cảm giác được Diệp Chân chẳng qua là một cái kim đan sơ kỳ tiểu gia hỏa về sau. Ánh mắt ngưng tụ, quát lớn, tiểu oa nhi ngươi là người phương nào? Người giết ngươi, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hạng Ương trước mắt. Diệp Chân bình thản nói. Ha ha ha, mặc dù đang nở nụ cười, nhưng sắc mặt lại là dị thường khó coi, muốn giết lão phu. Chỉ bằng ngươi kim đan này sơ kỳ tiểu oa nhi. Đại ca, kèm theo một đạo màu xám liêu quang từ xa mà đến gần. Tần Vũ cưỡi tiểu hắc chạy tới, một cái đơn giản sơ kỳ, một cái kim đan trung kỳ. Ngũ Đức huynh đệ ngươi là hai người giết đi. Hạng Ương ánh mắt lạnh lẽo. Hắn biết đến Phong Ngọc Tử, cũng biết Phong Ngọc Tử căn bản không có giết chết Ngũ Đức huynh đệ năng lực. Trên Tiểu Vũ, Diệp Chân nói nhỏ, chợt thuận lợi ngự kiếm bay đến xa xa. Hừ, thấy được Diệp Chân chạy tới một bên, Hạng Ương còn tưởng rằng Diệp Chân sợ, chẳng qua cũng khá như vậy. Mặc dù Hạng Ương xem ra Diệp Chân chỉ có kim đan sơ kỳ cảnh giới, thế nhưng một thân giết dọa người sát khí ít nhiều khiến trong lòng không chắc. Kể từ đó, thuận lợi trước giải quyết một cái lại nói. Nghĩ đến đây, Hạng Ương mặt mỉm cười hướng đứng ở trên lưng Tiểu Hắc nhao nhao muốn thử Tần Vũ nói. Tiểu huynh đệ ngươi, đánh, hèn hạ. Trong lòng Tần Vũ giận dữ, Hạng gia này lão tổ làm bộ nói chuyện nửa đường đột nhiên gọi ra một thanh trường thương hướng mình. Này tới, nếu không phải Tiểu Hắc phản ứng kịp thời, súng này nhọn không nói được muốn chọt rách trái tim mình. Mặc dù tu luyện hỗn độn cửu truyền tự thân lực phòng ngự kinh người, đã so với hạ phẩm linh khí còn mạnh hơn một chút, nhưng đối phương thế nhưng là nguyên anh hậu kỳ, hơn nữa trường thương trong tay hình như cũng không phải phàm phẩm. Trong lòng tức giận, Tần Vũ tu luyện hỗn độn cửu truyền lấy được hùng hồn kinh lực trong nháy mắt bạo phát. Thế giới này kim đan cảnh còn không thể dựa vào tự thân phi hành. Thuận lợi đứng ở trên lưng Tiểu Hắc, cùng Hạng Ương đang chiến cùng nhau, năng lượng bạo loạn, oanh minh không ngừng, dưới chân ô sông sóng dữ phiên trào. Tần Vũ con mắt có chút tỏa sáng. Tu tiên, một cái cảnh giới nhỏ chênh lệch đều phi thường to lớn. Chớ đừng nói chi là một cảnh giới lớn. Mặc dù cùng Hạng Ương trong chiến đấu rơi vào hạ phong, nhưng phải biết mình hiện tại mới kim đan trung kỳ a. Hơn nữa còn không dùng vũ khí, thậm chí liền kéo dài phi hành cũng không được. Cùng lão phu đánh nhau chết sống còn dám phân tâm, muốn chết. Hạng Ương sống lâu như vậy, mặc dù một mực đang đóng cửa làm xe, công kích pháp môn không biết mấy cái, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại không phải Tần Vũ có thể so sánh. Một chút thuận lợi bắt lấy Tần Vũ phân tâm vắng vẻ, giả thoáng một thương, không trung tức thời xuất hiện trên trăm thương ảnh, chờ đợi Tần Vũ kịp phản ứng. Căn bản là không còn kịp phân tích bao vây mình những này thương ảnh bên trong rốt cuộc cái kia một thanh là sự thật, chết đi. Trong mắt Hạng Ương lóe lên một tia lệ mang, chân chính mũi thương lôi cuốn lấy thế sét đánh lôi đình hướng Tần Vũ cái ót đánh xuống. Chính là một tòa đại sơn, một thương này cũng có thể đem nó chém thành hai khúc. Hắn không tin đầu Tần Vũ lại so với đại sơn còn cứng rắn hơn. Sạc, một đạo kiếm quang màu đỏ tím lóe lên, xoáy lại không vào gõ chuông. Diệp Chân cùng Hạng Ương đồng thời trên không trung lui về sau mười mấy mét. Hạng Ương lạnh như băng ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Trong lòng đối với Diệp Chân có thể cản lại một thương này cực kỳ kinh ngạc. Cút về khôi phục thương thế, ngày mai buổi trưa, vẫn tại nơi đây nhất quyết sinh tử, Diệp Chân đạm mạc nói. Tiểu bối càn rỡ, bị cảnh giới so với mình thấp nhiều Diệp Chân như vậy một bộ xem thường bộ dáng dạy dỗ. Hạng Ương hận không thể trực tiếp trên người Diệp Chân thọc mấy cái lỗ thủng. Chẳng qua là, hừ, Hạng Ương sắc mặt có chút âm trầm, cưỡng ép đè xuống lập tức công về phía Diệp Chân xúc động xoay người mà quay về. Đại ca làm gì thả hắn đi, trực tiếp giết nhiều bớt việc, Tần Vũ nghi ngờ nói. Phảng phất giết chết Hạng Ương chẳng qua là việc rất nhỏ. Lão già này thực lực quá kém, nếu không tăng lên tới trạng thái đỉnh phong ta lười nhác xuất thủ, Diệp Chân đạm mạc nói. Ai, đáng tiếc, trong lòng Tần Vũ thầm thở dài, mặc dù cùng Hạng Ương đối chiến xa sút nhập xuống gió, nhưng hỗn độn cửu truyền bá đạo kinh lực đã sớm chui vào trong cơ thể Hạng Ương. Lại ở cái kia đáng sợ một thương tiến đến lúc Tần Vũ đã khống chế lại trong cơ thể dẫn nổ. Đáng tiếc đối với tu tiên giả mà nói, thân thể cũng không phải trọng yếu như vậy. Hơn nữa tự thân tu vi quá thấp, nổ tung hỗn độn kinh lực căn bản không có bị thương về căn bản. Sợ là không cần một canh giờ có thể khôi phục. ngự kiếm rơi xuống lộ ra Ô Giang Hà mặt trên một tảng đá lớn. Mặc cho bên tai sóng lớn ngập trời, Diệp Chân cũng là nhắm mắt dưỡng thần đồng dạng điều chỉnh trạng thái. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, Diệp Chân không cho phép mình phạm vào loại sai lầm cấp thấp này. Đã quyết định giết chết đối thủ, như vậy có thể một kiếm giải quyết sẽ tuyệt đối không ra kiếm thứ hai. Chẳng qua là Tần Vũ cùng Hạng Ương trước kia đại chiến hấp dẫn không ít người chú ý. Tu tiên giả Tiềm Long đại lục cứ như vậy mấy vị. Nhưng tiên thiên cao thủ lại là tụ tập, đợi cho ngày thứ hai quyết chiến, ô bờ sông bên đã hội tụ không biết bao nhiêu xem náo nhiệt. Đã qua buổi trưa Hạng Ương này còn không tới, Tần Vũ có chút nóng nảy, bất đắc dĩ, hắn không tới, bản tọa vừa đi đồ Hạng gia cả nhà, Diệp Chân lãnh đạm nói nhỏ. Hình như đồ diệt cả nhà chẳng qua là bóp chết một con kiến giống như. Đại ca lão già kia đến, đang chuẩn bị nói cái gì Tần Vũ đột nhiên thấy được không trung một đạo lưu quang. Tần Vũ con ngươi co rụt lại, chẳng qua là một ngày không thấy, Hạng Ương này tán phát áp lực thuận lợi lại mạnh không ít. Cầm trong tay bá vương thương, Hạng Ương hừ lạnh nói, tiểu hoa nhi, có thể chết ở lão phu dưới bá vương thương, ngươi cũng không uổng công đời này. Diệp Chân mở ra hai mắt, trong nháy mắt ngự kiếm bay lên không, mắt nhìn xa xa Hạng Ương, nhẹ giọng nói, người có thể chết ở bản tọa kiếm quyết phía dưới. Bản tọa lại cảm thấy có chút buồn nôn, người quá yếu, dứt tiếng, không đợi Hạng Ương giận mắng cuồng vọng, sau lưng Diệp Chân thanh thứ nhất trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Kiếm thần lượn lờ lấy tử hồng sắc quang mang. Sát khí trong nháy mắt tăng cường mấy chục lần lại khí tức bén nhọn đâm Hạng Ương có chút kinh hãi. Tay phải cầm chuôi kiếm, thời gian dần trôi qua hướng lên trên thụ ở trước mặt. Hai mắt xuyên thấu qua trường kiếm nhìn về phía Hạng Ương. Kiếm bốn, thiên kiếm, một tiếng quát nhẹ, trường kiếm trong tay trong nháy mắt bị Diệp Chân ném ra. Trong chốc lát, trường kiếm bạo liệt thành ngàn thanh kiếm tức giận. Ngàn thanh kiếm tức giận nhanh dựa theo một loại nào đó quy củ vận chuyển. Lại là một tiếng quát nhẹ, Diệp Chân bàn tay lớn hư không một nắm. Ngàn thanh phi kiếm trong nháy mắt sát nhập là một thanh bị Diệp Chân nắm trong tay. Sau đó cả người liền biến thành một đạo màu đỏ tím cực quang hướng Hạng Ương điện bắn đi. Hạng Ương cũng là gầm lên giận dữ. Một thân màu đỏ sậm linh lực toàn lực bạo phát, đánh, hai vừa chạm vào đã điểm, Diệp Chân bay ngược gần 100 mét, trường kiếm trong tay cũng ở cùng bá vương thương kia đụng nhau về sau lần nữa bạo tán thành ngàn. Thanh phi kiếm, biến thành từng đạo lưu quang trôi lơ lửng ở Diệp Chân quanh người, khiến thời khắc này Diệp Chân nhìn cùng kiếm tiên không khác. Ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn về phía Diệp Chân, cuối cùng toàn bộ biến thành nghi hoặc. Hạng Ương mồm dài trương, vì cái gì, ba chữ rơi xuống, chỉ nghe một trận phảng phất tách ra vỡ vụt âm thanh vang lên. Mặc dù kém xa Ô Sông sóng dữ thanh âm, nhưng Tần Vũ lại nghe được nhất thanh nhị sở. Sau đó, Hạng Ương này, thậm chí bá vương thương trong tay tưởng thật giống như rớt bể thủy tinh đồng dạng ngày này qua. Ngày khác vỡ vụn, ngàn thanh phi kiếm biến thành từng đạo lưu quang màu đỏ tím chui vào sau lưng thanh thứ nhất vỏ. Kiếm bên trong lần nữa tụ thành trường kiếm, nhìn cũng không nhìn Hạng Ương còn tại vỡ vụn thân thể. Hình như lúc nãy một kiếm giết chết không phải cường giả nguyên anh, mà bóp chết một con kiến. Đi thôi, trở về cùng cha ngươi nói lời tạm biệt, Diệp Chân nói nhỏ. Chợt kiếm chui đi, là lúc này đi đến hải ngoại tu chân giới. Bằng vào thực lực bây giờ đã đầy đủ. Tiềm Long đại lục dù sao chẳng qua là phàm nhân đại lục. Có kim đan kỳ đã vô cùng khó lường. Làm lộ bạo loạn tinh hải Nam Bắc, chính là đằng Long đại lộ thế nhưng là có sắp phi thăng cao thủ đại thừa kỳ. Mặc dù thế giới này đại thừa kỳ tương đương thiên tiên, nhưng trên thực tế lại yếu đi không ít. Lấy thực lực bây giờ, cùng nắm giữ kiếm quyết, chỉ cần không gặp cường giả không minh kỳ, Diệp Chân ai cũng không sợ. Chính là cường giả không minh kỳ muốn giết mình cũng là rất khó. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.